108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 213 Thiên Thương Tinh VS Địa Dị Tinh. Góc truyện audio.com, Yên Nhiên, chúng ta đi nào. Phương Tâm cố nói, Trịnh Yên Nhiên gật đầu nhưng vẫn đi tới trước mặt Vũ Tư U, mang theo nụ cười có vẻ hứng thú. Tư U tỷ tỷ ký hạ khế ước rồi ư, muội cảm thấy thiếp thân sẽ ký hạ khế ước sao? Vũ Tư U hỏi lại. Trịnh Yên Nhiên liếc mắt nhìn Tô Tinh, như muốn nhìn ra chân tướng việc Vũ Tư U trở thành nương tử của Tử Lôi Ma Đầu. Trịnh Yên Nhiên không có quá mê hoặc giống những tu sĩ khác, vốn lại thông minh, giây lát đã tìm được nguyên do nói. Với quan hệ của Tư U tỷ tỷ và Lâm Sung mà nói, xem ra Tư U tỷ tỷ là muốn cho Tô Tinh ca ca chứng minh cái gì đó, mới theo tới Chu Tước Giới, lấy danh phận phu thê để che giấu phải không? Vũ Tư U hai mắt ngưng trọng, Tô Tinh nhướng mày lên, Trịnh Yên Nhiên này thật là tâm tư thông minh, đoán được thật chuẩn. Nhìn đao pháp của Trịnh Yên Nhiên, một chiêu vừa rồi nhanh đến cực điểm, đến Tô Tinh cũng cảm thấy hoa mắt. Nếu đổi lại là mình, chỉ sợ đã gặp phải xui xẻo lớn rồi. Lúc đối phó với hỏa nhãn bạt chẫm, Tô Tinh còn có một tia may mắn khi đối kháng với tinh tướng, nhưng chứng kiến Trịnh Yên Nhiên ra tay như thế, đáy lòng âm thầm cảnh cáo, không dám khinh suất. Bạch Diện Lang Quân là một trong 108 người, trong đó là loại có thể xem nhẹ vũ lực. Nhưng đấu tinh lần này nhìn qua lại dị thường lợi hại, tinh võ chẳng những tam tinh, cảnh giới cũng là tới gần vạn pháp. Đối với người xếp thứ hạng hơn 70 của địa tinh mà nói cũng đang để người ta khen ngợi rồi. Tô Tinh ngẫm lại cũng phải, truyền thuyết mỗi một thời đại đấu tinh tuy rằng từng người đều có năng lực sẵn, nhưng tinh thiếu nữ mỗi một thời đại đấu tinh đồng dạng đều có thiên tư bất đồng. Trong 108 người có địa tinh vũ lực chưa từng có ai biết đến cũng không phải không có khả năng. Nếu chỉ là dựa theo số thứ hạng, vũ lực mà nói, vậy đấu tinh này thành ra thiên hạ của chỉ một vài người rồi. Nhìn Trịnh Yên Nhiên giơ tay nhấc chân thong thả, mỗi tiếng nói cử động lại khiến người có chút áp lực. Hiển nhiên là rất có tự tin. Phương huynh, Yên Nhiên muội muội đến cùng là như thế nào mà thành biểu muội của huynh thế? Thừa dịp hai người kia đang giằng co, Tô Hiếu Hiếu kỳ hỏi Phương Tâm Cố. Chuyện này nói ra thì thật là dài. Gương mặt tuấn mỹ của Phương Tâm Cố lộ ra một tia than thở. Tô Tinh chép miệng một tiếng, tên gia hỏa này lộ ra biểu tình thương cảm, sợ là muốn mê đảo hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ ý chứ. Vốn đã đẹp trai như vậy, cư nhiên còn mang theo một bạch diện lang quân có thể cho dung mạo càng trở nên thêm anh tuấn, thật đúng là lão thiên yêu ái. Nghe xong lời nói của Phương Tâm Cố, Tô Tinh mới biết được thì ra Trịnh Yên Nhiên là cháu một bà con xa thân đi theo bên người đại ca Phương Tâm Cố, Phương Tâm Tán. Còn nguyên nhân cụ thể cũng không biết, có điều đại ca Phương Tâm Tán của Phương Tâm Cố là một gã kiếm tu chắc tuyệt rất lợi hại, kiếm pháp cực kỳ cao. Có thể đối kháng với tinh tướng, đem Trịnh Yên Nhiên giao cho Phương Tâm Cố cũng không nói gì, chỉ nói mình cần lịch lãm, kêu hắn chiếu cố Trịnh Yên Nhiên. Kỳ thật cũng chỉ đơn giản như vậy, sau này vì Trịnh Yên Nhiên muốn đi Chu Tước Giới, Phương Tâm Cố cũng đi theo. Lúc còn chưa gặp quỷ kiểm, mặt quỷ, nhất tộc, Phương Tâm Cố tuyệt đối không nghĩ tới nữ hài nhìn qua nhu nhu nhược nhược này lại là tinh tướng trong truyền thuyết, hơn nữa vũ lực cao đến đáng sợ. Góc truyện audio.com. Ta nghĩ đại ca đem nàng giao cho tại hạ chiếu cố, đại khái là vì muốn Yên Nhiên xem xét xem tại hạ có thể trở thành thiếu chủ hay không thôi. Phương Tâm Cố cười khổ, A Tô Tinh cũng không cảm thấy kỳ quái, y thấy được từ trong lời nói của Phương Tâm Cố, đại ca hắn Phương Tâm Tán có lẽ đã là kiếm tu thật lâu rồi, chỉ là không biết vũ lực của hắn như thế nào. Nhìn Trịnh Yên Nhiên ra tay nhanh chóng như vậy, cũng không biết là có phải được Phương Tâm Tán dạy mới xuất sắc như vậy hay không. Nếu là như vậy thật đúng là không thể dò xét. Vậy huynh dự định tham gia đấu tinh sao? Tô Tinh hỏi, đã có chút ý nghĩ muốn buông bỏ. Phương Tâm Cố nhìn vào Tô Tinh cười khổ. Hắn kỳ thật không là hạng người nhát gan, Lương Sơn đại lục đấu tinh chính là truyền thuyết tiếng tăm lừng lẫy, cho dù là cửu tử nhất sinh thì cũng là giấc mộng suốt đời của tu sĩ. Vốn dĩ Phương Tâm Cố cũng muốn vang danh một phen, nhưng lại nhìn vào Tô Tinh thân thủ lợi hại như vậy, dám cùng hai tinh hài lão tổ đối kháng, Phương Tâm Cố cũng tự biết chênh lệch. Đẳng cấp loại này mới có thể tính là hàng tinh giả chân chính, còn hắn, hoàn toàn không đủ tư cách. Tô Tinh có chút ngượng ngùng, hắn cảm thấy mình thuần túy chính là một tồn tại ngoại lệ. Đương nhiên lời như thế thì không thể nói ra, có điều hắn cũng không muốn làm địch nhân với Phương Tâm Cố, ngoại trừ hắn đồng thời còn có cả Triệu Hàm Yên, Cung Thải Vi cũng không muốn đối địch với họ. Nghe xong những lời Phương Tâm Cố nói, hắn sâu sắc hiểu được nếu tham dự trận đấu tinh tàn khốc này, tất nhiên sẽ không thể tránh khỏi. Tô Tinh huynh đệ, Phương mỗ có thể cả gan hỏi một vấn đề hay không? Phương Tâm Cố nhìn vào Tô Tinh đang suy nghĩ miên man, phức tạp vạn phần, đương nhiên là không biết Tô Tinh lúc này đang nghĩ gì. Nhưng có một vấn đề đến giờ vẫn cứ nghẹn trong lòng Phương Tâm Cố, khiến hắn có chút không quá thoải mái. Vấn đề gì vậy? Tô Tinh cười nói, Thiên Hùng Tinh báo tử đầu Lâm Xung kia, Tô Tinh huynh đệ thật sự ký hạ khế ước sao? Phương Tâm cố tò mò hỏi, lại nhìn về phía Vũ Tư U lạnh lùng diễm lệ, ánh mắt cũng mang theo một loại thần sắc thập phần khó hiểu. Nàng có một số việc, còn về Vũ Tư U, đúng, nàng đích thật là lão bà của tại hạ, ngươi cũng biết quan hệ giữa nàng và Lâm Xung không tồi mà. Tô Tinh ha ha cười, Phương Tâm cố hai mắt trừng lớn, dựng thẳng ngón cái cung kính bái phục. Hai truyền thuyết của Lương Sơn Đại Lục nghìn năm tới nay cư nhiên đều là nữ nhân của Tô Tinh huynh đệ. Tô Tinh huynh đệ cũng thật là thần nhân đấy. Lúc này, Trịnh Yên Nhiên rằng co cùng Vũ Ti U, rốt cục có kết quả cũng không ngoài dự liệu của Tô Tinh. Cái gì, Yên Nhiên không thể muội cùng với võ. Phương Tâm cố sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, đó chính là bá chủ đời trước đấy, lúc này còn có một tinh lân thú ở bên cạnh. Vũ Tư U vuốt bạch huyền lân hồ, ánh mắt vô cùng hờ hững. Tô Tinh đi qua đó, hỏi, lão bà, nàng thật sự đấu cùng với nàng ta sao? Đúng, Vũ Tư U phong đạm vân khinh, khóe miệng mang theo hình cung, loại nhếch miệng này tràn ngập tính khiêu chiến. Rất ít tinh tướng có thái độ khác, mới vừa rồi huynh có thấy được không? Ân, địa dị tinh bạch diện lang quân Trịnh Yên Nhiên này, vũ lực cũng không tồi, tài hoa hơn người. 108 tỷ muội muốn tụ họp cũng rất ít cơ hội. Một khi nàng đã muốn tinh đấu thiếp thân tất nhiên sẽ phụng bồi đến cùng rồi. Vũ Tư U hừ một tiếng, khóc chuyện audio.com, Tô Tinh nhìn ra được tính cách của Trịnh Yên Nhiên, biểu hiện bất cần đời nhưng trong lòng cũng có một loại kiêu ngạo thiên phú. Coi nàng là một địa tinh tài năng bất phàm muốn khiêu chiến Vũ Tư U kể cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là thấy thế nào thì Vũ Tư U lúc này cũng không có khả năng Trịnh Yên Nhiên đối phó là được. Ưu thế duy nhất của Bạch Diện Lang quân Trịnh Yên Nhiên có lẽ chính là huyền giai đao pháp kia. Tinh tướng mỗi một giai đoạn chiến pháp đều là uy lực vô cùng. Địa giai có thể chống lại với tinh không tu sĩ, mà thiên giai thì cho dù hóa tinh yêu diệt cũng đều phải kiêng kỵ ba phần. Bằng tam tinh thiên võ của Trịnh Yên Nhiên lại có thêm vũ lực nếu phối hợp với huyền giai đao pháp. Thật đúng là khiến Tô Tinh có chút lo lắng, tinh pháp của địa tinh thuộc loại có thể liên tục sử dụng. Lão bà, không có việc gì chứ? Nàng ta có huyền giai đao pháp, có muốn ta giúp nàng không? Tô Tinh hỏi, sao hả, người kia không phải bằng hữu của huynh sao? Vũ Tư U suy nghĩ cười nói. Tô Tinh ha ha cười, ta lại chưa nói muốn giết hắn. Có điều, lão bà là to nhất, hừ, không cần dẻo miệng, thiếp thân sẽ không bị huynh lừa đâu. Vũ Tư U phủi tay, lập tức đi vào trung tâm hạp cốc. Phương Tâm cố khuyên bảo không được cũng chỉ có thể lui trở về. Xem ra hai người lần này tinh đấu cũng là có chừng mực, thuần túy chỉ là thăm dò, Vũ Tư U cũng chẳng thèm thật sự giết nàng. Có điều, đôi khi tỷ tỷ cũng phải dạy muội muội to gan này một chút, điều này là tránh không được. Tư U tỷ tỷ, đa tạ. Trịnh Yên Nhiên che miệng cười. Thiếp thân sẽ dạy cho mộ khó quên, Vũ Tư U bình tĩnh nói, đem hết thảy bản lĩnh của muội ra đi, muội muội thì lại đến nằm mơ cũng muốn đánh bại bá chủ đời trước Võ Tòng đây. Ánh mắt Trịnh Yên Nhiên phút chốc biến lạnh, một khắc kia giống như ma vương phụ thể, hán phục không có gió mà tự lay động, Trịnh Yên Nhiên lắc mình. Lúc sương mù còn chưa trở về chỗ cũ, một mảnh lưới sắc lạnh đã xé mở, đem theo tất cả chiến lực tinh hoa của Trịnh Yên Nhiên, không có bất luận sơ hở nào, không có bất luận khe hở nào, hoàn toàn tự nhiên. Đao thứ nhất đã khiến cho Tô Tinh biết được nữ hài này đích xác không phải địa tinh võ tướng bình thường. Không khí ngưng trệ bị đao phong mang theo hàn quang xé mở, phát ra tiếng rít mơ hồ, lưỡi đao sắc bén gần trong gang tấc màu giống như răng nanh nhuốm đầy máu, cũng lại như là phiến băng vỡ vụn. Tuyết bay mù mịt, một đao này hàn ý thấu xương mười phần. Rõ ràng là hoàng giai đao pháp của Trịnh Yên Nhiên, đoạn băng tiết tuyết, Tô Tinh nhìn không chớp mắt vào hai người đang chiến đấu. Tất cả tinh tướng có phong cách khác biệt thi đấu với nhau, có thể lĩnh hội được vũ lực cào tinh tướng đối với Tô Tinh đều có lợi ích thật lớn. Hắn đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Trong ánh mắt Tô Tinh thấy được ánh mắt bình thản của Vũ Ti U có hỏa diễm. Ánh mắt tựa như thế đao sắc bén kia lại yếu nhược tràn ngập xem thường đối chiêu kia của Trịnh Yên Nhiên. Tay nhẹ giơ lên, Quý Xương Yêu Liên phất tay đón đỡ, song đầu kiếm không có bất kỳ chiêu thức hoa mỹ gì, giơ kiếm trước ngực. Trong khoảng khắc thời gian giữa hai người dường như dừng lại. Kiếm khí hắc sắc tiếp theo dâng lên xuất ra, Vũ Tư U đi hướng về phía trước đạp bước, một bước này dường như rất thoải mái. Tốc độ nhanh hơn, đồng tử Trịnh Yên Nhiên co rụt lại, đoạn băng thiết tuyết chém rách kiếm khí hắc sắc nhưng không cách nào ngăn cản bước tiến sắc bén của Vũ Tư U, góc truyện audio.com. Hành giả nghiêng mình, một chưởng hạ xuống đánh trúng đầu vai Trịnh Yên Nhiên. Nữ hài trượt lại phía sau, nhưng còn duy trì tư thái phòng ngự hoàn hảo, nhìn qua cũng rất lành nghề. Nàng cong cong khóe miệng mang theo một tia tán dương. Được, không tồi đâu, Yên Nhiên còn tưởng rằng một đao này có thể khiến cho tỷ tỷ phiền toái một chút chứ. Chuyện được copy tại truyệnfao.vn, phải không? Vũ Tư U thản nhiên nói, cánh tay vung lên, đột nhiên cả người cả kiếm cùng vọt tới. Hiện tại là lúc nàng phản kích, tỷ tỷ không dùng hoàng giai kiếm pháp, vậy thì có chút nguy hiểm đấy. Trịnh Yên Nhiên đại mi dương lên, cười lạnh. Ngay sau đó, cùng với động tác chém xuống, Vũ Tư U tàn ảnh biến hóa, không phân biệt được thật giả. Một bóng ảnh như một cơn lốc rộng chừng vài trăm thước từ mũi kiếm bắn nhanh ra, lao thẳng tới hướng Bạch Diện Lang quân Trịnh Yên Nhiên. Cho dù chỉ là công kích thuần túy, một kiếm này khí thế cũng không kém so với hoàng giai kiếm pháp của nàng ta. Trịnh Yên Nhiên vội vàng lùi về một bước, giơ đao đón đỡ. Kiếm khí hắc sắc tựa như từ bốn phương tám hướng áp lên Trịnh Yên Nhiên. Ngay trong nháy mắt phòng ngự của nữ hài thiếu chút nữa bị tan rã, Bạch Diện Lang quân lộ ra ngạc nhiên, đường đao chém xuống kiếm khí. Phanh, lực lượng trực tiếp làm cho nàng bị đánh bay, Ngọc Long Ách Tuyết phát ra long ngâm gào thét chút nữa đã rời tay. Vũ Tư U không truy kích tiếp, chỉ ngạo nghễ đứng sừng sững. Nụ cười của Trịnh Yên Nhiên có chút không cam lòng. Đây chính là mộ ý kiếm của thiên tinh võ tướng. Khách chương.